Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 32. An táng thần Etienne. Vào giữa đêm, trời tối vì trăng đã lặn, Maria ra khỏi căn nhà ở Gethsemane cùng với Phêrô, Giacôbê, Anphê, Gioan, Nicodemo và Gi-lót. Lazaro chờ họ ở trước căn nhà. Chỗ bắt đầu lối đi dẫn ra cái cổng ở chỗ đất thấp nhất. Vì trời tối, ông đã thắp lên một cái đèn dầu và che gió bằng một tấm mỏng màu trắng sữa, bằng chất trong suốt. Ánh sáng rất yếu, nhưng họ giữ chiếc đèn thấp gần mặt đất, nên nó cũng cho nhìn thấy những cục đá và những chướng ngại vật có thể có trên đường đi. Lazaro đi bên cạnh Maria để mẹ thấy đường. Gioan ở phía bên kia đỡ mẹ ở cánh tay. Những người khác đi ở đằng sau. Họ đi cho tới Siron rồi tiếp tục đi theo bờ suối. Như vậy họ được che khuất bởi các cây mộc hoang ở bờ suối. Tiếng rì rào của nước cũng giúp họ khỏi bị lộ bằng cách lẫn lộn đó với tiếng bước chân xăng đan của các bộ hành. Họ đi bên ngoài tường thành cho tới cái cổng gần đền thờ nhất, rồi đi vào khu không có dân cư và trống trơn. Họ đi tới nơi Etienne bị ném đá. Họ tới chỗ đống đá, nơi mà Etienne hầu như bị vùi. Họ di chuyển các cục đá cho tới khi cơ thể tội nghiệp lộ ra. Bây giờ ông đã tái mét, vừa vì chết, vừa vì những vết đá mà ông đã bị trúng trở nên cứng, cuộn cong như lúc ông tắt thở. Do anh giữ Maria ở xa vài bước vì thương, nhưng mẹ gỡ ông ra và chạy tới bên cơ thể tội nghiệp rách nát và đầy máu me. Không lo gì tới những vết máu đông dính vào y phục, mẹ phụ với Giacôbê, Anphê và Gioan đặt cơ thể lên một tấm vải trải trên đất tại nơi không có đá, và với miếng vải nhúng vào chiếc bình mà Gi-lót chìa ra cho mẹ, mẹ lau như mẹ có thể khuôn mặt Etienne, đặt lại thứ tự mái tóc bằng cách vắt nó qua thái dương và má để che những vết kinh khủng do đá gây ra. Mẹ cũng lau các chi thể khác để ông có vẻ bớt bi thảm. Nhưng cái lạnh của sự chết đã đến từ nhiều giờ rồi, chỉ cho phép mẹ làm một phần. Các ông cũng thử làm vì họ là phái khỏe hơn về thể lực cũng như tinh thần so với Maria lúc này, là lúc mẹ lại trở nên người mẹ đau thương của Golgotha và của ngôi mộ. Nhưng các ông cũng phải nhượng bộ sau bao cố gắng để làm giảm bớt sự bi thảm. Họ đành để vậy. Họ mặc cho ông một áo dài sạch sẽ, vì áo của ông đã bị phân tán vì khinh bỉ hay bị các kẻ ném đá ăn cắp, và chiếc áo chúng để lại cho ông chỉ là miếng giả rách dính đầy máu. Công việc này được làm dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn mà Lazaro cầm ngay bên cạnh cơ thể tội nghiệp. Khi làm xong, họ nâng ông lên và đặt vào một tấm vải sạch khác. Nicodemo cầm miếng vải thứ nhất đã đặt vị tử đạo để lau cho khỏi những máu đông, và ông đút vào dưới áo khoác của ông. Rồi họ khênh cơ thể đựng trong tấm vải. Gioan và Giacôbê ở phía đầu, Phêrô và Gi-lót phía chân. Họ bắt đầu con đường trở về. Maria và Lazaro đi ở đằng trước họ. Nhưng họ không trở về con đường đã đi, trái lại, họ đi về miền quê, quẹo ở trên đồi Ô Liu để vào con đường dẫn về Bethany và Jericho. Tại đó, họ dừng lại để nghỉ và nói chuyện. Nicodemo, người đã hiện diện dù cách thụ động trong vụ kết án Etienne, và vì ông là một trong số các thủ lãnh của người Do Thái, ông biết rõ hơn những người khác về quyết định của Đại Pháp Đình. Ông báo cho những người đang hiện diện ở đây rằng người ta đã phẫn nộ và ra lệnh bắt hại các Kitô hữu, và Etienne chỉ là người đầu tiên trong một bản danh sách dài những người được xác nhận là thân binh của Đức Kitô. Tất cả các tông đồ đều kêu lên: họ cứ làm như họ muốn, chúng ta không thay đổi. Dù bởi sự đe dọa, dù bởi sự dè dặt. Nhưng những người thận trọng hơn trong nhóm, tức là Lazaro và Nicodemo, Bảo Phêrô và Giacobbe Anphê, nhận xét rằng giáo hội Chúa Kitô còn quá ít linh mục. Và nếu những người mạnh nhất trong số này, tức là Phêrô, giáo chủ, và Giacobbe, giám mục của Jerusalem mà bị giết, thì giáo hội sẽ khó tồn tại. Họ cũng nhắc cho Phêrô rằng đấng sáng lập và thầy của họ cũng đã bỏ Giu-đê để tới Samari để không bị giết trước khi đào tạo họ cẩn thận. Và người đã khuyên các tôi tớ người bắt chước gương người cho tới khi có đủ số các chủ chăn, để không sợ các tín hữu bị phân tán sau khi chủ chăn bị giết. Và họ kết thúc: quý vị cũng hãy phân tán tới nhiều nơi thuộc Giu-đê và Samari. Hãy kiếm các bổn đạo mới tại đó, đào tạo nhiều chủ chăn, và từ đó hãy lan tràn ra trên trái đất, để mọi dân tộc đều biết đến tin mừng như người đã truyền lệnh làm. Các tông đồ phân vân. Họ nhìn Maria như để biết mẹ nghĩ gì về chuyện đó. Maria hiểu cái nhìn này nên nói: lời khuyên đó chính đáng, hãy nghe theo. Đó không phải là hèn, nhưng là khôn ngoan. Người đã dạy các con, hãy đơn sơ như chim bồ câu và khôn ngoan như con rắn. Thầy sai các con đi như con chiên giữa sói rừng. Hãy giữ mình các con. Giacobbe ngắt lời: thưa mẹ, vâng. Nhưng người cũng nói, khi các con bị rơi vào tay họ và bị dẫn tới trước những kẻ cầm quyền, thì đừng băn khoăn về những điều các con phải trả lời. Sẽ không phải các con nói, mà là Thánh Thần của Cha các con sẽ nói bởi các con và trong các con. Về phần con ở lại đây. Môn đệ phải giống thầy. Người đã chết để ban sự sống cho giáo hội. Mỗi cái chết của chúng ta sẽ là một viên đá thêm vào cho đền thờ vĩ đại mới, một sự tăng trưởng sức sống cho cơ thể bất tử và vĩ đại của giáo hội hoàn cầu. Vậy họ hãy giết con nếu họ muốn. Sống trên trời, con sẽ sung sướng hơn, vì con sẽ được ở bên cạnh anh con, Giê-xu, và con sẽ mạnh mẽ hơn. Con không sợ chết, con chỉ sợ tội, bỏ rơi nhiệm sở của mình. Con thấy nó giống như hành động của Giu-đa, tên phản bội toàn vẹn. Giacobbe Anphê sẽ không bao giờ phạm tội này. Nếu con phải chết, con sẽ chết anh hùng tại vị trí chiến đấu, vị trí mà người muốn cho con. Maria trả lời ông: mẹ không vào trong những bí mật của con với người Thiên Chúa. Nếu người cho con ơn soi sáng này, thì hãy theo nó. Một mình người là Thiên Chúa và có quyền ra lệnh. Đối với tất cả chúng ta, chỉ có việc vâng lời người luôn luôn, trong tất cả, để làm trọn ý người. Phêrô kém anh hùng hơn nên bàn với Gê-lót để biết ông nghĩ gì về vấn đề này. Lazaro ngồi gần hai ông, liền đề nghị: hãy tới Bethany, nó gần Jerusalem và gần đường đi Samari. Chính Đức Kitô đã biết bao lần từ đó ra đi để tránh các kẻ thù của người. Đến lượt Nicodemo đề nghị: hãy tới nhà của tôi ở miền quê, nó an toàn, nó cũng rất gần Bethany và Jerusalem. Nó ở trên đường tới Ephraim qua Jericho. Không, nhà tôi tốt hơn vì được Roma bảo vệ, Lazaro nhấn mạnh. Anh quá bị ghét từ khi Giê-xu cho anh sống lại. Vì việc đó xác định cách mạnh mẽ về bản tính Thiên Chúa của người. Hãy suy nghĩ rằng chính vì lý do đó mà họ đã quyết định số phận của người. Và anh không được quyết định số phận của anh. Nicodemus trả lời ông. Còn căn nhà của tôi, các anh làm gì với nó? Thực sự thì nó thuộc về Lazaro, nhưng nó vẫn mang tên tôi. Simon Gilad nói. Maria can thiệp. Hãy để mẹ suy nghĩ và phán đoán coi điều gì tốt để làm. Thiên Chúa, không để cho mẹ thiếu ánh sáng của người. Khi mẹ biết nó, mẹ sẽ nói cho các con. Bây giờ, hãy về Gethsemane với mẹ. Trung tâm của mọi khôn ngoan, mẹ của lời và của ánh sáng, mẹ luôn luôn là ngôi sao để hướng dẫn chúng con cách chắc chắn. Chúng con sẽ vâng lời mẹ. Tất cả đều cùng nói, tựa như thực sự Thánh Linh đã nói trong tim họ và bởi môi miệng họ. Họ đứng dậy khỏi bãi cỏ họ đã ngồi ở bờ đường. Trong khi Phêrô, Giacôbê, Gioan và Simon đi với Maria về Gethsemane, thì Lazaro và Nicodemo khênh tấm vải bọc thân xác Ethien. Và trong ánh sáng lờ mờ của bình minh, họ đi vào con đường dẫn từ Bethany về Jericho. Họ mang vị tử đạo đi đâu? Bí mật. Sự khôn ngoan tìm nơi con phố đông người, bao nhiêu bộn bề lo toan, hồn con trống vắng mà thôi. Tháng năm mong chờ ấy, con đã tìm thấy trong lặng thinh.